Ta dù không phải là người sống lâu nhất thiên giới, nhưng trình độ hiểu biết thì đại đa số đều không so được với ta. Lúc này, thần nam đột nhiên biến sắc. Hắn cảm ứng được một mối nguy hiểm rất lớn phát từ nội thiên địa. Hắn nhanh chóng khai mở nội thiên địa của mình. Chỉ thấy năm viên xá lợi tử kim quang rực rỡ, đang không ngừng bay vòng quanh trên ngọn đỉnh địa thần thụ, phát ra khí tức sinh mệnh khổng lồ. Thi thể Vũ Hinh nằm trên ngọn cây không ngờ đang run lên, từng đạo kim quang từ các viên xá lợi không ngừng bắn về phía những vết thương chí mệnh của nàng ở bên ngực. Thần nam vừa mừng vừa lo, không ngờ Vũ Hinh lại xuất hiện dấu hiệu sinh mệnh. Lúc này, Đại Bằng Thần Vương cũng tiến vào trong nội thiên địa. Thần nam y giật mình nhìn đỉnh địa thần thụ. Hậu Nghệ Cung bản thể, linh căn có nửa hồn. Nếu con rồng Du Côn mặc huyền vũ giáp cũng ở trong nội thiên địa, hẳn Đại Bằng Thần Vương lại phải kinh ngạc thốt lên lần nữa. Bất quá y không nhìn ra lai lịch hai tòa thần sơn. Đột nhiên Đại Bằng Thần Vương quát lớn: Thần nam, ngươi rốt cuộc là muốn hồi sinh Vô Tình tiên tử hay là muốn hồi sinh người mà ngươi gọi là Vũ Hinh? Đương nhiên muốn hồi sinh Vũ Hinh. Vậy nhanh chóng khống chế gốc linh căn, đưa thi thể Vô Tình tiên tử ra khỏi nội thiên địa của ngươi. Nếu không, kẻ hồi sinh bây giờ tuyệt đối là Vô Tình tiên tử. Thần nam lạnh người, hắn tin tưởng những gì Đại Bằng Thần Vương nói. Nếu giờ phút này thi thể hồi sinh, kẻ sống lại sẽ là Vô Tình tiên tử, bởi mấy ngàn năm qua là y chiếm cứ chủ đạo trong cơ thể của nàng. Hai phế định địa thần thụ vụt lên, hất văng thi thể Vũ Hinh ra ngoài, vụt một tiếng thi thể Vũ Hinh bay ra khỏi cửa nội thiên địa. Nhưng năm hạt xá lợi tử không ngờ cũng bay theo ra theo sát xung quanh thi thể. Đại Bằng Thần Vương thần sắc biến đổi, phát ra một đạo kim quang chặn năm hạt xá lợi. Nhưng kết quả nằm ngoài dự tính của y. Năm hạt xá lợi bất ngờ xuyên thấu qua kim quang, bám theo thi thể vọt ra ngoài. Không hay rồi, Vô Tình tiên tử thực sự muốn hồi sinh. Đại Bằng Thần Vương trầm giọng nói: Thái Thượng Vong Tình Lục, không hổ là thiên giới đệ nhất kỳ công. Không ngờ lợi hại như vậy, sợ rằng Vô Tình tiên tử từ đầu không hoàn toàn chết đi, thủy chung vẫn có một tia sinh mệnh tồn tại. Bây giờ được sinh mệnh khí tức khổng lồ từ năm hạt xá lợi kia kích thích, y càng có lý do hồi sinh. Tất cả đều do tình thức chỉ đạo hành động của nàng. Đại Bằng Thần Vương song trưởng liên tục chém xuống, phát ra từng đạo thần quang bỏng sát. Rốt cuộc bốn hạt xá lợi cũng bị chặn lại. Nhưng hạt thứ năm cuối cùng bị một cỗ sức mạnh cổ quái dẫn sắt, rốt cuộc hóa thành một đạo điện quang nhập vào vết thương trên ngực Vũ Hinh. Lên, Đại Bằng Thần Vương gầm lên một tiếng. Một cỗ lực lượng khủng bố dao động mãnh liệt lan tỏa khắp sơn cốc. Hạt xá lợi cuối cùng vừa chui vào ngực Vũ Hinh lại hiện lên. Nhưng mà lúc này thi thể Vũ Hinh đang phiêu phù tại không trung đột nhiên mở mắt, sau đó soạt một tiếng đứng lên, đôi mắt bắn ra hai đạo hàn quang. Tuyệt đại dung nhan lạnh như băng xương, mái tóc tung bay theo gió, phát ra một cỗ khí thế cường giả bế nghệ thiên hạ. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 198. Vô Tình tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là một trong những cao thủ của thiên giới. Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương hóa thành một đạo hồng quang lao về phía Vô Tình tiên tử. Cùng lúc đó, thần nam thu tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo vào trong nội thiên địa tránh cho chúng gặp phải độc thủ. Rồi sau đó hắn mặc huyền vũ giáp của con rồng Du Côn vào rồi nhanh chóng bay vọt ra. Vô Tình tiên tử liên tục cười lạnh, mỗi huyệt vị trên người nàng đều có thể phát ra vô số kiếm khí cuồng bạo. Nàng thậm chí không dùng tay, vẫn bức Đại Bằng Thần Vương không ngừng tránh né, như một đạo điện quang lúc ẩn lúc hiện. Thần nam thầm kinh hãi,